Tiên giả, chương 16:16, cứ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viền mình chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt từ vai truyền đến, nhưng động tác tay không dừng chút nào. Thân thể quay tít một vòng, chân phải giống như chiến phủ quét ngang, mang theo kình phong sắc bén mạnh mẽ đá vào hông của Thanh Hồ Pang. Thanh Hồ bị đá văng ra ngoài, đụng rầm rầm vào gốc đại thụ phía sau đó rơi xuống đất. Con cáo này rất nhanh lật mình lại. Chỗ hông bị đá tựa hồ như chưa bị thương, nhưng mấy vết thương trên người vốn chưa khép miệng một lần nữa chảy ra không ít máu tươi. Có lẽ do ất nhiều máu, dáng đi của con Thanh Hồ này hơi có chút siêu vẹo, đồng tử màu xanh đen nhìn chòng chọc vào Viên Minh. Viên Minh cũng không yếu thế chút nào, cũng nhìn lại nó, đồng thời hai tay nắm thành quyền, trong miệng gầm nhẹ mấy tiếng. Sau mấy cái hô hấp, Thanh Hồ đột nhiên xoay người chạy về nơi xa, trong chớp mắt đã biến mất trong rừng cây. Viên Minh thở dài một hơi, gương mặt căng thẳng thoáng buông lỏng, vung mạnh đùi phải bị đau đã sưng lên một chút. Thực lực của con Thanh Hồ này lại vượt xa dự đoán của mình, thân thể lại càng rắn chắc. Nếu không vì lúc trước đánh nhau với con Tatu màu vàng đã bị thương không nhẹ, mình bất kể như thế nào cũng không thể đắc thủ. Cho dù như vậy, kỳ thực lúc nãy mình cũng không hoàn toàn nắm chắc khả năng đối phó với con Thanh Hồ thứ hai kia. Nếu nó thực sự liều mạng với mình, thắng bại cũng khó nói. Đương nhiên Viên Minh cũng xác định quyết tâm liều chết rồi, nó lại không tính bỏ qua thi thể con Thanh Hồ nằm trong tầm tay kia. Cũng bởi vì cái gọi là thằng nào lì hơn thằng đó thắng, cuối cùng con Thanh Hồ kia phải sợ hãi mà chạy. Viên Minh xử lý sơ qua cái bả vai bị chụp trúng, cầm máu xong, lúc này mới treo thi thể con Thanh Hồ lên một cái cây nhỏ ở gần đó, lấy ra một thanh cốt đao cắt lấy yết hầu của nó. Máu hồ ly đỏ thẩm tuôn ra. Được nó thu vào túi chữ máu bằng da, rất nhanh đã thu được hơn nửa túi, máu con hồ ly vẫn còn chảy xuống không ngừng. Cứ theo đà này, máu của một con Thanh Hồ có thể đổ đầy cái túi da này rồi, làm sao có thể đi săn hung thú khác. Viên Minh tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Lấy thân phận và kinh nghiệm của Hô Hòa trưởng lão, không có khả năng không tính đến vấn đề này mới phải. Chẳng lẽ cái túi da này còn có một chỗ đặc biệt nào đó? Ánh mắt Viên Minh đảo một cái, tầm mắt rơi trên hoa văn cổ quái màu đỏ ở trên bề mặt của cái túi, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trong đầu hiện lên một ý niệm. Nó thò hai ngón tay ra điểm lên đồ văn màu máu, vận chuyển pháp lực từ đan điền thông qua hai ngón tay chậm rãi rót vào bên trong đồ văn. Màu đỏ của đồ văn càng trở nên đỏ thắm, toàn bộ cái túi sáng lên một màu huyết quang nhàn nhạt, giống như quầng sáng của nắng chiều. Mà máu của hồ ly bên trong túi cũng róc rách chảy xuống, giống như có một bàn tay vô hình khuấy nó lên. Khiến Viên Minh không tưởng tượng được là, hơn phần nửa máu hồ ly trong túi vậy mà giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trước sau chỉ trong vài hô hấp, máu hồ ly đã vơi đi hơn phân nửa. Số máu còn lại trong lại càng tươi đẹp hơn, mùi huyết tinh tỏa ra cũng trở nên nồng nặc hơn. Cái túi này quả nhiên không phải là vật phàm. Đây là đang tinh luyện chiết xuất máu hung thú chứa trong đó sao? Viên Minh lộ vẻ vui mừng, tiếp tục vận chuyển pháp lực, cẩn thận rót vào trong túi da. Đúng vào lúc này, trong túi da đột nhiên phát ra một tiếng. Phốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ, giống như pháp lực được rót vào đã pha vỡ một cửa ải nào đó. Bề ngoài của túi phát ra từng tia bạch quang, hình thành một vòng sáng không ngừng quanh quần. Một lực hút rất mạnh từ vầng sáng trắng đó phát ra. Bao phủ vết thương trên cổ của con Thanh Hồ. Róc rách, lượng lớn máu Thanh Hồ phun ra ngoài, lại không có giọt nào bị rơi ra ngoài, tất cả đều bị hút vào túi da. Túi da này vậy mà còn có thể tự động thu lấy máu thú sao? Mắt Viên Minh thoáng cay chừng lớn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Loại năng lực có thể tự động thu máu huyết của túi chứa máu này không có gì kỳ quái, nếu treo thi thể của hung thú lên cây. Thì việc thu thập máu thú không chỉ có hiệu suất quá thấp, mà nếu không để ý còn sẽ lãng phí một lượng lớn. Bích La Động được xem là một tông môn, nếu đã có nhu cầu với loại thú huyết như thế này, không có khả năng không tính đến vấn đề này. Chỉ là cũng không biết Hô Hòa trưởng lão vô tình hay cố ý, mà trước sau cũng không đề cập đến chuyện này. Cùng với máu của Thanh Hồ bị hút khô, việc tinh luyện trong túi da cũng theo đó mà kết thúc. Tất cả máu của con hồ ly hóa thành một viên cầu máu trong suốt to bằng nắm tay lẳng lặng lơ lửng bên trong túi. Tuy rất yếu ớt, nhưng quả cầu máu trong suốt vẫn tản ra sóng pháp lực nhẹ nhẹ. Xem ra ta đoán không sai, thanh hồ này đúng là hung thú có thể thu nạp thiên địa linh khí để làm thân thể nó mạnh hơn. Trong lòng Viên Minh đã có kết luận, không ở lại nơi này lâu, chụp lấy thi thể thanh hồ rút về phía hạp cốc, rất nhanh liền đến bên rìa của hạp cốc. Đúng lúc này, tiếng chạy rầm rầm giống như một đám thú hoang bôn tẩu từ phía sau truyền đến, còn kèm theo âm thanh thở dốc ồ ồ. Viên Minh nhảy lên một cây đại thụ, trông về phía sau, bất thình lình con ngươi co lại một chút. Chỉ thấy có khoảng mười mấy con thanh hồ đang chạy về phía này, cách nó không tới 20 trượng. Hỏng bét, thanh hồ này vậy mà lại là hung thú sống quần cư. Viên Minh vội vàng leo xuống, nhảy vào hạp cốc, thân ảnh rất nhanh đã chìm vào sương mù dày đặc. Sau mấy cái hô hấp, đám thanh hồ đã đuổi đến rìa hạp cốc, hướng hạp cốc vũ khí mờ ảo gào thét không thôi. Nhưng không có con nào dám bước vào trong hạp cốc, tựa hồ như kiêng kỵ cái gì đó. Trong sương mù cuồn cuộn, Viên Minh không giảm tốc độ, toàn lực chạy sang bờ đối diện, rất nhanh đã đến vách đá bờ bên kia. Mang theo thi thể một con thanh hồ hết sức chạy lâu như vậy, cho dù nó đã thi triển phi mao thuật, nhưng cũng cực kỳ mệt mỏi, không thể không dừng lại thở dốc. Cũng may là sương mù phía sau vẫn yên tĩnh, mấy con thanh hồ kia cũng không có đuổi theo. Viên Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không truy xét đến cùng. Sau khi thể lực hồi phục một ít liền vác thi thể con thanh hồ leo lên trên, rất nhanh đã lao lên đến đỉnh. Mấy con thanh hồ vẫn còn ở lại phía đối diện, từ xa nhìn thấy Viên Minh, cùng với thi thể con thanh hồ ở trên lưng nó, lại lần nữa gào thét liên hồi, nhưng vẫn không dám bước vào hạp cốc như cũ. Xem ra mấy con thanh hồ này không dám tiến vào hạp cốc, cũng không biết là sợ sương mù ở đây. Hay là người Bích La Động đã vận dụng thủ đoạn gì ở trong cốc, khiến bọn chúng không dám vào. Viên Minh âm thầm phỏng đoán, nếu như thật đúng như phỏng đoán phía sau của nó, vậy hạp cố này có tác dụng lớn rồi, sau này gặp phải hung thú lợi hại, chỉ cần núp vào hạp cốc là được. Đúng yên một hồi, Viên Minh xoay người tiến vào xâm lâm, thân ảnh rất nhanh đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy thanh hồ ở bờ đối diện của hạp cốc chỉ đứng ở rìa cốc một lát, cuối cùng cũng không cam lòng mà rời đi. Sau nửa canh giờ, Viên Minh mang thi thể con thanh hồ quay lại huyệt động, trong tay cầm một cái bao bố, bên trong có mấy gốc hoa cỏ. Nó không nhớ nổi tên của mấy loại hoa cỏ này, chỉ là vừa mới thấy trên đường, nhớ mang máng là mấy cây hoa cỏ này có công hiệu cầm máu liền hái mang về. Xem ra mình trước đây cũng biết sơ sơ về y thuật. Nó thầm nói trong lòng, thi pháp giải trừ phi mao thuật, lộ ra vết thương ở bả vai. Được lớp da vượn bao phủ lâu như vậy, máu đã không còn chảy nữa. Viên Minh đem mấy cây thảo dược kia đập nát, dùng nước hòa chúng thành dạng giống như bùn, bôi lên vết thương. Sau đó liền cảm thấy một cảm giác sảng khoái từ chỗ vết thương phát tán ra, cơn đau đớn ở chỗ bị thương giảm đi nhiều, máu tươi hoàn toàn ngừng chảy. Quả nhiên hữu hiệu, Viên Minh vui vẻ. Săn thú trong phiến xâm lâm này, bị thương là chuyện thường tình, phương thuốc trị thương này chắc chắn là có tác dụng lớn. Vào đúng lúc này, trong bụng truyền đến tiếng, ục ục, thi triển phi mao thuật không chỉ tiêu hao pháp lực, mà còn tiêu hao lực lượng trong cơ thể, cùng với thanh hồ kịch chiến một hồi, những thứ tích trữ trong bụng nó cũng đã tiêu sạch. Viên Minh đứng dậy cắt xuống hai miếng thịt hồ ly, nhóm lửa nướng thịt, một mùi thơm rất nhanh đã tỏa ra, khiến người ta chảy cả nước miếng. Máu thịt của hung thú ẩn chứa linh khí, quả nhiên không giống với dã thú bình thường. Trong miệng nó đã ứa đầy nước miếng, chỉ đợi thịt chín bảy tám phần liền không thể chờ đợi được mà ăn ngấu nghiến. Hai miếng thịt hồ ly đã vào bụng, Viên Minh chỉ thấy cả người ấm áp, hài lòng xoa xoa cái bụng, sau đó ngồi xuống, suy nghĩ kế hoạch về sau. Hôm nay nó đã tận mắt thấy sự lợi hại của hung thú, thanh hồ và con tatu màu vàng sống ở khu vực biên giới xâm lâm. Hẳn cũng chỉ là hung thú bình thường nhất. Cho dù thanh hồ hơi yếu, nhưng dưới tình huống một chọi một mà không có trợ lực, nó tự nghĩ cũng là thua nhiều hơn thắng, huống chi mấy con thanh hồ còn có một bầy lớn. Còn lại 4 ngày, cần phải giết 4 con hung thú nữa, thời gian của nó cực kỳ khẩn trương, phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách mới được. Viên Minh trầm ngâm một lát, hay là chọn mấy con thanh hồ kia làm mục tiêu. Thứ nhất là bởi vì thực lực của thanh hồ hơi yếu. Thứ hai là số lượng thanh hồ đông đúc, đủ để cho nó giết. Hay là giống như săn giết con gấu đen lúc trước, đào một cái bẫy. Viên Minh cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm săn thú, đầu tiên nghĩ tới chính là phương pháp cũ. Nhưng sau khi trải qua suy nghĩ tường tận, nó vẫn từ bỏ ý định này. Mấy con thanh hồ không giống hắc hùng, biết có nguy hiểm liền gọi đồng bạn đến quần công, vừa nhìn thì biết là cực kỳ giàu hoạt, cộng thêm động tác linh hoạt, bẫy dập mà bố trí sơ sài thì tám thành là bắt không được, lại có thể hóa khéo thành vung. Viên Minh khổ sở suy nghĩ biện pháp khác, sau một chốc đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ như nhớ đến cái gì đó. Đúng rồi, cứ làm như vậy. Thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua, Viên Minh mở mắt, trong mắt cực kỳ có tinh thần. Một đêm khổ tu, pháp lực trong đan điền của nó lại tăng lên rất nhiều, lấy tốc độ tích lũy pháp lực của Cửu Nguyên Quyết, nếu như cho nó thêm 10 ngày nửa tháng nữa, có lẽ sẽ không sợ mấy con hung thú thanh hồ kia rồi. Đáng tiếc là, thời gian còn lại của nó không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Viên Minh lại nướng qua loa hai miếng thịt hồ ly để nhét đầy bao tử, thì triển phi mao thuật hóa thành hình dạng bạch viên, chạy thẳng đến bờ đối diện của hạp cốc, rất nhanh đã đến chỗ phát hiện con ta tu màu vàng hôm qua. Sau khi trải qua một hồi tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm thấy tung tích của con ta tu màu vàng kia trong lùm cây ở gần vách núi. Con ta tu màu vàng cũng phát hiện ra Viên Minh đang ở trên cây, đôi mắt đen của nó nhìn chằm chằm về hướng đó, tràn đầy hung quang uy hiếp. Viên Minh nhìn về Tatu nhếch miệng cười, liền xoay người một cái, phóng trên mấy tán cây đi về nơi xa. Con Tatu màu vàng không ngờ con bạch viên đột ngột xuất hiện lại bỏ đi như vậy, ngơ ngác một chút, đôi mắt nhỏ đen láy nhìn chăm chú bóng Viên Minh đã rời đi. Mãi đến khi xác nhận đối phương thực sự đã rời khỏi lãnh địa của mình, thì mới xoay người, kêu một tiếng rồi chui vào đáy của một cái hang nhỏ trên vách núi. Trong hang động có phủ một lớp cỏ khô. Có mấy con tatu nhỏ nằm trong đó, thấy con tatu lớn chui vào, liền vây quanh kêu hi a. Trong mắt con tatu cũng toát ra vẻ trìu mến, lè cái lưỡi màu hồng phấn liếm lên mấy con tatu con. Cách chương.